Đế Bá, chương 2653, Cửu Giới Tương Thông 2. Khóc chuyện audio.com, thế gian còn có mấy đệ nhất hung nhân? Đúng là hắn, tu sĩ nhân hoàng giới trả lời rất bình thản. Má ơi, chấm, a hát, như vậy nha, tu sĩ nhân hoàng giới phản ứng bình thản. Nói ra, có chiến tích như thế, thật sự có thể làm đề tài nói chuyện đấy. Chỉ như thế sao? Chúng ta đang buồn bực đệ nhất hung nhân biến mất ở nơi nào. Thì ra hắn đang ở nhân hoàng giới. Tên sát tinh này thật sự đi tới đâu giết đến đó. Có chút đề tài nói chuyện. Đến từ chính kim cương giới tu sĩ có chút không phục. Nói ra, vậy ngươi nói đệ nhất hung nhân của nhân hoàng giới mạnh bao nhiêu? Có được 13 mệnh cung, 4 đại tiên thể đại thành, đồ diệt phi tiên giáo. Đồ sát đế thống tiên môn như giết heo chó, ngoan độc, tu sĩ thạch dược giới, vu thánh giới, bắt 4 đế tử tiên thể đại thành tế thiên, chém giết tồn tại tế khu tiên đế, cả đời vô địch, tu sĩ nhân hoàng giới nói tới chiến tích của đệ nhất hung nhân rất bình thản. Bởi vì đệ nhất hung nhân sáng tạo quá nhiều kỳ tích, có được 13 mệnh cung, 4 đại tiên thể đại thành, cái này... Không có khả năng, thế gian căn bản không có khả năng thực hiện được. Nghe lời này, tu sĩ kim cương giới không nhịn được hét lớn. Nhưng đối với đệ nhất hung nhân thì không có gì không có khả năng. Thành tựu của hắn người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Hắn chính là người sáng tạo kỳ tích. Cái gì thiên tài, cái gì vô địch, so với hắn chỉ là rác rưởi. Tu sĩ nhân hoàng giới nói. Cái kia, phi tiên giáo là phi tiên giáo một môn ngũ đế trong truyền thuyết sao? Tu sĩ tới từ kim cương giới vẫn không phục. Hỏi một câu, tu sĩ nhân hoàng giới liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, thiên linh giới nghe chiến tích của đệ nhất hung nhân liền chấn kinh. Cường giả ba giới đều hiếu kỳ. Đệ nhất hung nhân biến mất đi nơi nào? Thì ra hắn đã đi tới nhân hoàng giới. Từ khi có nhiều người tiến vào nhân hoàng giới, khách nhân tới tẩy nhan cổ phái không ít, Lam Vận Trúc, Long Kinh Tiên, Tiến Vô Song, các nàng đều đi vào tẩy nhan cổ phái. Trong khoảng thời gian ngắn tẩy nhan cổ phái vô cùng náo nhiệt. Cả tẩy nhan cổ phái ngựa xe như nước, thậm chí có một ít người mộ danh tới bái kiến đệ nhất hung nhân. Đầu tiên đi vào tẩy nhan cổ phái là Lam Vận Trúc. Thế gian trừ phi tiên giáo một môn ngũ đế ra còn có ai dám xưng là phi tiên giáo sao? Nhưng mà bọn họ là một môn ngũ đế nha, đứng vững không ngã từ xưa tới nay. Tu sĩ kim cương giới này vẫn khó tin, nếu như ai dám nói thế gian có người tiêu diệt phi tiên giáo. Nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ thì cười nói, "Bơ, đại thúc ngươi thật khó lường nha, ngươi lại kim ốc tàng kiều." Hắn là người đầu tiên không tin. Uy danh phi tiên giáo như sấm bên tai, truyền đi khắp cửu giới. Thì tính sao, trước mặt đệ nhất hung nhân, ở chỗ này lại vụng trộm giấu nhiều mỹ nhân như thế. Cái gì gọi là vụng trộm, đây là quang minh chính đại, Lý Thất Dạ nói, cho nên nói, sắc đẹp của ngươi chỉ miễn cưỡng làm nha đầu làm ấm giường cho ta thôi. Ngươi ít mơ mộng hão huyền, Lam Vận Trúc hờn dỗi một tiếng. Liếc Lý Thất Dạ, tư thái tiểu nữ nhi biểu hiện không sót gì. Đương nhiên Lý Thất Dạ trước mặt không lay động, tất cả đều sụp đổ. Đệ nhất hung nhân ra tay. 4 đế tử của Nhân Hiền Tiên Đế bị tế thiên, Nhân Hiền Đế hậu bị chém giết. Lam Vận Trúc bây giờ là nhân vật chạm tay có thể bỏng trong U Thánh giới. Nàng có danh tiếng rất lớn trong U Thánh giới. Không biết có bao nhiêu nam tử xem nàng thành thần nữ trong mộng. Bao nhiêu thiên tài muốn chiếm lấy nàng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nhân hoàng giới. Tu sĩ nhân hoàng giới nói, đế tử, đế hậu, nghe nói lời này, nhưng bây giờ nàng lại biến thành nha đầu gần gũi bình dị trước mặt Lý Thất Dạ. Đã đến, vậy phải chuẩn bị mới tốt, Lý Thất Dạ bình thản nói. Đi, tu sĩ đến từ kim cương giới miệng đắng lưỡi khô, đối với đế tử của tiên đế. Đế hậu tiên đế đều là tồn tại cao cao tại thượng. Người đi nơi nào ta đi nơi nào. Lam Vận Trúc trả lời rất ngay thẳng. Không có làm ra vẻ. Lam Vận Trúc đến không bao lâu. có thể xưng là vô địch, nhưng hôm nay lại bị gia hỏa đệ nhất hung nhân đồ sát. Sau khi nghe cả buổi, tu sĩ đến từ kim cương giới không dám nói thêm cái gì. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tiến vào nhân hoàng giới. Càng ngày càng nhiều người nghe nói chuyện liên quan đến đệ nhất hung nhân. Rất nhiều người vừa nghe câu chuyện của đệ nhất hung nhân đều không phục. Nhưng sau khi nghe đồ diệt phi tiên giáo thì ai cũng câm như hến. Cho dù là đầu đà đến từ kim cương giới hùng hổ dọa người. Tuyên bố muốn khiêu chiến tất cả thiên tài nhân hoàng giới. Tây Ngưu giới thiên thánh thần tôn cũng câm miệng. Bọn họ nghe câu chuyện của đệ nhất hung nhân liền ngưng trọng không nói gì. Đệ nhất hung nhân, có phải là đệ nhất hung nhân tên là Lý Thất Dạ không? Có tu sĩ cường giả đến từ thạch dược giới, vu thánh giới, thiên linh giới nghe danh xưng quen thuộc này liền nghẹn họng. Long Kinh Tiên cùng Tiến Vô Song cũng đến tẩy nhan cổ phái. Các nàng đã đến, Tiến Vô Song nói rất ít, nhưng mà Long Kinh Tiên lại như máy hát. Xú thất giả, thế gian còn có mấy đệ nhất hung nhân? Đúng là hắn, tu sĩ nhân hoàng giới trả lời rất bình thản. Má ơi, ta muốn trấn áp ngươi. Vừa nhìn thấy Lý Thất Giả, câu đầu tiên Long Kinh Tiên nói là đây. Bằng ngươi sao, nghe Long Kinh Tiên nói như vậy, chúng ta đang buồn bực đệ nhất hung nhân biến mất ở nơi nào. Thì ra hắn đang ở nhân hoàng giới, tên sát tinh này thật sự đi tới đâu giết đến đó. Đồ sát đế thống tiên môn như giết heo chó, ngoan độc, tu sĩ thạch dược giới, vu thánh giới, Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu nói ra, chỉ bằng ngươi sợ rằng còn non lắm. Đạo hạnh quá yếu, Long Kinh Tiên cũng không sĩ diện cãi láo. Thiên linh giới nghe chiến tích của đệ nhất hung nhân liền chấn kinh. Cường giả ba giới đều hiếu kỳ. Đệ nhất hung nhân biến mất đi nơi nào? Lập tức mở mệnh cung của mình ra. Nàng phóng xuất 12 mệnh cung trên đỉnh đầu. Thập phần uy nghiêm, tràn ngập tiên khí. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy 12 mệnh cung của Long Kinh Tiên sẽ giật mình không nhỏ. Từ xưa tới nay, thì ra hắn đã đi tới nhân hoàng giới. Từ khi có nhiều người tiến vào nhân hoàng giới, khách nhân tới tẩy nhan cổ phái không ít. Lam Vận Trúc, Long Kinh Tiên, người có được 12 mệnh cung giải rác không có mấy. Hiện tại Long Kinh Tiên lại có 12 mệnh cung. Ân, người rốt cục thành công. Tiến Vô Song, các nàng đều đi vào tẩy nhan cổ phái. Trong khoảng thời gian ngắn tẩy nhan cổ phái vô cùng náo nhiệt. Cả tẩy nhan cổ phái ngựa xe như nước, thậm chí có một ít người mộ danh tới bái kiến đệ nhất hung nhân. Đầu tiên đi vào tẩy nhan cổ phái là Lam Vận Trúc. Nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ thì cười nói, "Pơ, đại thúc ngươi thật khó lường nha, ngươi lại kim ốc tàng kiều." Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, gật đầu nói, 12 mệnh cung đã thành, nhưng hỏa hầu còn chưa đủ, đạo cơ rất vững chắc, khó bắt bẻ. Ở chỗ này lại vụng trộm giấu nhiều mỹ nhân như thế. Cái gì gọi là vụng trộm? Đây là quang minh chính đại. Lý Thất Dạ nói, cho nên nói, sắc đẹp của ngươi chỉ miễn cưỡng làm nha đầu làm ấm giường cho ta thôi. Ngươi ít mơ mộng hão huyền. Lam Vận Trúc hờn dỗi một tiếng. Liếc Lý Thất Dạ, tư thái tiểu nữ nhi biểu hiện không sót gì. Đương nhiên Lý Thất Dạ trước mặt không lay động. Chỉ cần ma luyện nhiều hơn, lại đánh bóng sẽ càng hoàn mỹ. Đối với Long Kinh Tiên tu luyện thành 12 mệnh cung, Lý Thất Dạ không kinh ngạc. Lam Vận Trúc bây giờ là nhân vật chạm tay có thể bỏng trong U Thánh Giới. Nàng có danh tiếng rất lớn trong U Thánh Giới. Không biết có bao nhiêu nam tử xem nàng thành thần nữ trong mộng. Bao nhiêu thiên tài muốn chiếm lấy nàng. Dù sao Long Kinh Tiên là tiên mệnh trời sinh. Thiên mệnh trời sinh có thiên phú vô song, có 12 mệnh cung cũng không kỳ quái. Long Kinh Tiên đi tới bây giờ, nhưng bây giờ nàng lại biến thành nha đầu gần gũi bình dị trước mặt Lý Thất Dạ. Đã đến, vậy phải chuẩn bị mới tốt, Lý Thất Dạ bình thản nói. Đi, nàng thật sự khắc khổ tu luyện, công phu không phụ lòng người. Long Kinh Tiên đột phá cực hạn, tu luyện thành 12 mệnh cung. Hừ, ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào? Lam Vận Trúc trả lời rất ngay thẳng, không có làm ra vẻ.